Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các khán thính giả thân mến. Hôm nay, Vĩ Hy tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 câu chuyện Quả Phụ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các bạn nhớ like ủng hộ, share để chia sẻ cho bạn bè và subscribe kênh để được nhận truyện mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Khi mọi thứ đã trở nên ù đi bên tai, tôi chỉ còn có thể cảm nhận được từng khắc da thịt bên trong như muốn tan ra từng mảnh. Bỗng một giọng nói hốt hoảng vang lên. Chị bị làm sao vậy? Bóng người con trai đi đến, ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy tôi. Nhưng tôi chẳng còn thể lên tiếng nói với cậu ta điều gì. Cơn đau vẫn cứ hoành hành như từng mũi kim nhọn đâm vào da thịt. Cậu ta lúc này lấy điện thoại ra, bấm đến một số. Mau cho xe đến, có người cần cấp cứu, nhanh lên. Cậu ta tắt điện thoại rồi nhìn xuống tôi, dáng vẻ lúng túng, vừa muốn làm gì đó, nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Rốt cuộc chị đã uống cái gì? Ngoài Hoàng gia, tôi chưa thấy người đàn ông nào lại vì tôi đau đớn mà lo lắng như vậy. Trong đầu lúc này, bỗng chốc thừa thãi một suy nghĩ rằng cậu ta cũng chẳng đáng ghét đến như vậy. Cơn đau cứ dồn dập khiến tôi quằn quại ở trên đất, khắp cả người cứ như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Đau đến mức tay tôi cứ bấu víu vào người cậu ta mà cào cấu, lại càng khiến cậu ta thêm lo lắng. Chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi, liền bế tôi lên, chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi ngồi vào. Nhanh đến bệnh viện, là mạng người đấy. Cậu ta gắt gỏng với lái xe, mà người tài xế nhìn thấy tôi như vậy cũng chẳng chậm trễ phút giây nào, liền nhấn ga chạy nhanh. Còn tôi vẫn đang gồng mình chống chọi với sự giằng xé đau đớn ở từng tế bào, da thịt. Chiếc xe chạy thẳng vào bên trong cổng bệnh viện, cậu ta bế tôi xuống mà đi vội vào. Giúp tôi với. Một người từ xa nhìn thấy, đẩy chiếc giường đi đến. Đầu óc choáng váng như đang nằm trên một vòng lốc xoáy quay cuồng. Cơn đau bụng quặn thắt như muốn cắt đứt từng đoạn ruột gan. Những trận nôn kéo dài đến người tôi dần dần kiệt sức. Trong cơn mơ hồ còn nhìn thấy được gương mặt của cậu ta ở kề cạnh. Mọi sự căng thẳng và cô đơn sợ hãi in rõ trong đôi mắt đẹp ấy. Cậu ta đặt tôi lên chiếc giường đầy mà không ngừng gọi lớn. Bác sĩ đâu? Một cô gái trong chiếc áo blue trắng chạy đến cũng gấp gáp hỏi. Bệnh nhân bị sao? Cậu ta đưa lọ thuốc cho nữ y tá ấy rồi trả lời. Cô ấy uống cái này. Nữ y tá nhìn lọ thuốc rồi nhìn xuống tôi, bàn tay đưa lên kéo nhẹ mi mắt rồi vội vàng nói. Biểu hiện ngộ độc phốt pho hữu cơ, đồng tử co giật, tuyến mồ hôi và nước bọt nhiều, tiến hành lọc rửa dạ dày. Nói rồi, cô ấy quay người nhìn sang cậu ta. Người nhà chạy ra cổng mua 10 chai nước khoáng, đem vào đây để rửa dạ dày, nhanh lên. Trước khi tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, còn mơ hồ nhìn thấy được gương mặt hốt hoảng của cậu ta đang vội vã chạy đi. Người con trai ấy sau này chắc hẳn sẽ trở thành một người đàn ông tốt và ưu tú. Chỉ là tôi không ngờ rằng tôi xuất hiện trong đời cậu ta không những làm thay đổi mọi thứ mà còn là bước rẽ ngoặt cay đắng. Nữ y tá kia lúc này cắm hai ống nhỏ vào mũi tôi rồi đẩy sâu xuống họng đi thẳng đến dạ dày. Cảm giác khó chịu và vướng víu khiến tôi bứt rứt và tự giày vò bản thân mình. Cùng lúc ấy, cậu ta cũng trở về với hai tay, hai túi sách nặng trịch, vội vàng lấy ra một chai nước đưa cho nữ y tá. Cô ta mở ra, hòa cùng với một chút gì đấy, rồi dốc thẳng chai nước đổ vào ống. Nước theo đó chảy thẳng xuống dạ dày, từng đợt ào ào, rồi đẩy lên cổ họng tôi. Một cơn buồn nôn khủng khiếp. Tôi nằm trên giường, khẽ nghiêng. Mà nôn thốc nôn tháo xuống dưới, cả người như là muốn dần lả đi, chẳng còn chút sức lực nào. Cứ làm như vậy rất nhiều lần, tôi cũng tưởng như muốn nôn hết tất cả mọi thứ ở trong người ra ngoài. Cơn đau bắt đầu giảm dần, cũng là lúc tôi trở nên mất đi ý thức, xung quanh hóa thành một màn đen kịt. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy ở giữa khoảng đen vô tận, tôi mông lung thấy được một cánh cổng to lớn, đôi chân trần chậm rãi bước về phía đó. Chỉ là còn chưa kịp bước qua, từ phía sau, một giọng nói trong trẻo và da diết vang lên. Mẹ, mẹ đừng bỏ nhím. Hai hàng nước mắt chảy dài, khi quay người lại, cũng là lúc bản thân ý thức được mọi việc. Thứ ánh sáng của chiếc bóng đèn trong phòng bệnh làm tôi chói mắt mà khẽ nheo lại. Tiếng thút thít nức nở ở bên cạnh vang lên. Sao mày dại thế hả Quyên? Nếu mày đi rồi, mày để lại con mày sống như thế nào hả? Tôi khẽ quay đầu sang, thấy cái Trinh đôi mắt đỏ hoe, ôm con gái mình ngồi ngay bên cạnh giường. Nước mắt cứ vô thức chảy trào sang hai bên. Trong giấc mơ ấy, tôi đã suýt lỡ đặt chân vào lối đi xuống âm ti địa phủ. Là con bé đã cứu lấy tôi. Cổ họng khô khan lại đau rát mà khó khăn nói. Mẹ xin lỗi. Cái Trinh lúc này để con bé lại gần tôi mà nức nở nói. Mày hèn lắm Quyên ạ, mày lựa chọn chết để giải thoát cho bản thân mình. Vậy con mày, ai sẽ giúp nó đây? Mày lại vô trách nhiệm đến thế sao? Tao thật sự mong cho mày chết đi. Để rồi mày ở dưới đấy, phải trống mắt lên, nhìn con mày nó côi cút như thế nào. Từng lời của cái Trinh nói như lưỡi dao cứa vào tâm can tôi đứt đoạn. Thật sự không hiểu sao khi ấy tôi lại có suy nghĩ thiển cận như vậy. Chỉ khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết ấy, tôi mới cảm thấy bản thân đã làm điều mà khiến tôi ân hận vô cùng. Cả người tôi đang run lên từng đợt, nước mắt vẫn cứ ứa tràn ra, bàn tay có phần yếu ớt đưa lên, xoa nhẹ đầu con bé, giọng nghẹn ngào nói. Nhím, cảm ơn con, mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa. Con bé nghe vậy, lại lựa người nằm xuống bên cạnh tôi, gối chiếc đầu nhỏ lên bờ ngực mà nói. Mẹ ơi, có phải là tại vì nhím nên mẹ mới bị bệnh không? Tôi nghe vậy mà khóc nấc lên, nhưng vẫn cố gắng không để phát ra tiếng, vòng tay ôm chặt lấy con bé mà nói. Không phải tại nhím đâu, là tại vì mẹ yếu đuối, không thể bảo vệ được con. Vậy nếu nhím không khóc nữa, thì mẹ cũng sẽ không khóc, phải không? Con bé còn quá nhỏ để hiểu được sự việc, nếu sau này nó lớn lên, nghĩ lại về quá khứ, chắc hẳn sẽ tổn thương rất nhiều. Cũng như đối với tôi, vết sẹo này sẽ đeo bám mãi hết cả cuộc đời. Để mỗi khi trái gió trở trời, nó lại khẽ nhắc một nỗi đau day dứt trong lòng khôn nguôi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con bé, nước mắt đã làm ướt đẫm hai bên gò má, cổ họng nghẹn lại đến khó thở. Nhím, con có yêu mẹ không? Nhím rất yêu mẹ. Vậy mẹ con mình về sau, hãy cùng nhau sống vui vẻ mỗi ngày, được không? Con bé khẽ cựa người mà ngước đầu lên nhìn tôi, đôi mắt tròn vo lại trong veo, không chút gợn bụi. Thật hy vọng cả đời này, đôi mắt ấy sẽ chẳng ủ rũ u buồn. Ngày nào nhím cũng cười, mẹ cũng cười, như vậy là vui vẻ, phải không? Tôi nhìn con bé mà đau lòng, nhưng vẫn cố mỉm cười với nó một cái, rồi gật đầu. Con bé thấy vậy, lại nhoẻn miệng cười dạ một tiếng, rồi lại rúc vào lòng tôi. Lúc này, một giọng nói từ phía ngoài vang lên. Dậy rồi sao? Cũng may tôi có mua thêm cháo. Tôi lúc này mới chuyển tầm nhìn ra phía cửa. Cậu ta vẫn còn ở đây sao? Cậu chưa đi sao? Tôi tên là Kiên, Khương Duy Kiên, gọi vậy cho dễ xưng hô. Mọi người đều chưa ăn gì cả, nên tôi mua về ăn cùng luôn. Nói rồi cậu ta đi lại phía chiếc tủ nhỏ, đặt chiếc cặp lồng lên đó, rồi lại nhìn sang tôi nói. Số chị may mắn lắm mới gặp được tôi đấy, nên nhớ, chị đang nợ tôi một mạng. Hãy cố sống cho tốt để mà trả đi. Cậu ta trong lòng tôi lúc này là một sự cảm kích vô cùng. Ít ra trong lúc tôi nông nổi nhất, có một người xuất hiện và kéo tôi trở lại. Đấy là điều tôi mang ơn rất nhiều. Huống gì, thứ mà cậu ta kéo lại chính là sinh mạng của tôi. Cảm ơn. Cậu ta hình như có chút lúng túng nhìn tôi. Thôi muộn rồi, chị ăn cháo xong rồi nghỉ đi, tôi về trước. Nói rồi, cậu ta cũng quay người trở ra ngoài, mà cái Trinh lúc này mới lên tiếng hỏi. Cậu ta là ai thế? Sao dạo này mày giấu tao, quen toàn trai ngon thế hả? Tôi nghe vậy, lại khẽ cười mà trả lời. Tình cờ quen thôi. Tao về phòng không thấy mày, gọi điện thì giọng con trai nghe máy, nói mày đang ở bệnh viện, làm tao khiếp vía, phải ôm con nhím vào luôn. Cũng may mày không sao, chứ có việc gì chắc tao chết mất. Tao xin lỗi, thật sự tao khi ấy quẫn quá. Những gì con bé trải qua, nó cứ ám ảnh trong đầu tao. Tao thấy mình thực sự vô dụng. Càng như thế, mày càng phải sống để mà đấu tranh cho nó. Không lẽ mày định để thằng khốn kia nó nhởn nhơ à? Tôi lúc này khẽ nhìn sang con bé, nó đã ngủ từ lúc nào, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Con gái tôi, nó là xương máu của tôi. Nhìn nó tổn thương cũng như là tôi đang bị đứt từng đoạn ruột. Tao chỉ lo sợ tương lai sau này của con bé, liệu nó có đủ dũng cảm để đối mặt khi nhìn lại hay không? Cái Trinh lúc này vỗ nhẹ lên bả vai tôi rồi an ủi. Vậy nên mày cần phải mạnh mẽ hơn thì mới có thể làm chỗ dựa an toàn cho con bé. Tôi nhìn Trinh một hồi, Cô ấy là người bạn thân duy nhất của tôi, cũng mồ côi cha mẹ. Chúng tôi quen nhau ở trong trại hè. Sau này ra ngoài đi học hay đi làm, hai đứa cũng luôn dính lấy nhau như Sam. Chỉ là từ khi tôi lấy chồng, vì tính khí của mẹ chồng, nên việc tôi gặp Trinh trở nên thưa dần. Nhưng chẳng vì vậy mà tình cảm giữa tôi và cô ấy bị xa cách. Tôi khẽ mỉm cười với giọt nước mắt đang chảy dài xuống mà khẽ gật đầu với cô ấy. Cái Trinh lúc này lại nói sang chuyện khác. Mà này, cậu ta nhìn đẹp trai đấy, nhìn là thấy thích rồi, nhưng tao không muốn làm máy bay. Tôi nghe vậy lại bật cười. Thế mày nghĩ tao muốn làm máy bay à? Nếu không thì tao thấy Vũ cũng được đấy, anh ta đẹp theo cái kiểu quý ông lịch lãm, tao nhìn cũng đã chấm thay mày rồi. Vậy sao mày không đem anh ta về đi? Mày điên à? Mắt tao nhìn người chuẩn lắm, nhìn một lần là biết ngay. Vũ hay là cậu con trai tên Kiên kia thì chắc là thích mày rồi. Tao có ế quá cũng không đến mức lấy của bạn mà lấp cho đầy. Tôi nghe vậy không hiểu sao trong lòng có chút chột dạ rồi nói. Mớ vẩn, trong điệu bộ bọn họ toàn là con ông cháu cha. Tao hay là mày còn chưa đến lượt đâu. Ơ cái con này, thời buổi nào rồi còn kiểu môn đăng hộ đối hả mày? Sống thoáng lên đi, mày cứ đợi mà xem. Hai tên đấy mà không đổ mày sấp ngửa, tao thề cả đời này không lấy chồng. Tôi nhìn cái Trinh mà không khỏi buồn cười. Mày thề độc thế? Ừ, tại tao ý lâu quá rồi, không thề chắc cũng thế thật. Chúng tôi nhìn nhau mà bật cười, nhưng thật sự không nghĩ rằng lời Trinh nói lại đúng đến như vậy. Hai người đàn ông xuất hiện trong đời tôi khiến tôi mang thêm một món nợ trên người. Nhưng ai cũng vậy, họ đối với tôi còn nặng hơn cả chữ duyên phận. Ngày hôm sau, khi đang cùng con bé chơi ở trong phòng bệnh, thì chuông điện thoại vang lên, là số của Vũ. Alo? Con bé có ổn không? Nó không sao. Vậy cô chuẩn bị đi, tôi qua đón. Tôi nghe vậy lại khó hiểu. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là muốn đưa hai mẹ con cô đi thư giãn một chút. Tôi hơi ngạc nhiên vì nhã ý của anh, nhưng rồi cũng có chút e ngại mà trả lời. Nhưng tôi đang ở trong bệnh viện. Bệnh viện sao? Bệnh viện gì? Đa khoa tỉnh, nhưng mà... Tôi còn chưa kịp nói xong, đầu bên kia đã vang lên những tiếng tút tút. Thật không dám nghĩ, chỉ khoảng 10 phút sau, anh lại gọi điện. Ở phòng bao nhiêu? Anh đến đây sao? À, tầng 1, phòng 106. Tôi vừa dứt lời, anh ta cũng tắt máy. Một lúc sau đó từ ngoài đi vào trong, chẳng nhìn tôi nói gì, mà chỉ chằm chằm cầm bệnh án được ghim ở thành giường một hồi rồi nhìn tôi nói. Ngộ độc phốt pho hữu cơ sao? Tôi nghe vậy không hiểu sao, nhìn anh lại có chút lúng túng. Tôi đã không sao rồi. Vậy cô còn muốn bản thân phải bị gì nữa sao? Anh ta hình như có phần tức giận thì phải. Điều ấy lại làm tôi khó lên tiếng trả lời. Bất chợt, Vũ lại thở dài một tiếng rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ mà nói. Thôi đành để hôm khác vậy, cô không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, về sau còn rất nhiều khó khăn nữa. Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh cũng quay người đi, bỗng chốc đôi chân dừng bước. Vũ xoay lại nhìn tôi hỏi. Danh thiếp của tôi cô còn giữ không? Hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn trả lời. Hình như vẫn còn trong túi sách tôi thì phải. Nếu còn giữ thì còn nhớ lời tôi nói khi ấy, còn chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi. Lời nói của anh, tôi cảm nhận được một sự chân thành từ trong đấy. Không phải yêu cầu, cũng không phải vì có trách nhiệm mà nói vậy. Thật sự không dám nghĩ rằng, từ giây phút ấy, tim tôi lại có một nhịp đập mang tên anh. À được, tôi biết rồi. Tôi dứt lời, anh cũng rời đi. Bóng lưng rộng lớn ấy về sau lại hóa thành cả một bầu trời che chở cho mẹ con tôi. Đời người chẳng ai đoán trước được điều gì, mà đã là ý trời thì trốn tránh đường nào cũng phải đối mặt. Vài ngày sau, khi sức khỏe đã ổn định, tôi được xuất viện. Khi đang thu dọn hành lý, cái Trinh hốt hoảng từ ngoài chạy vào. Quyên, Quyên, mày biết tin gì chưa? Tôi nghe vậy, nhìn sang cô ấy mà hỏi. Sao thế? Có chuyện gì? Bố chồng mày chết rồi. Cả người tôi bỗng chốc khựng lại, bộ quần áo ở trên tay cũng rơi xuống. Hai đôi mắt đỏ hoe mà nhìn cô ấy lắp bắp nói. Ai nói cho mày? Tao đi qua nhà, thấy dựng rạp rồi trống kèn, ghé vào hỏi thì mới biết. Thấy nói do đột quỵ rồi chết, 2 giờ chiều nay là đưa ma rồi. Nước mắt chảy dài xuống hai bên má, tôi vô lực ngồi phịch xuống giường. Tại sao lại nhanh như thế được? Cái Trinh lúc này đi lại chỗ tôi. Tao cũng nghĩ thế, ông ấy bị tai biến mấy năm nay, nhưng mày mới đi mấy ngày thì liền đột quỵ. Không lẽ bà mẹ chồng mày với thằng bố âm mưu với nhau sao? Thật sự là quá trùng hợp đấy. Tôi nghe vậy, lại tròn mắt lên nhìn Cái Trinh. Không thể nào, tôi không nghĩ bà lại có thể nhẫn tâm như vậy. Nhưng tại sao chỉ một khoảng thời gian ngắn, ông lại đột ngột mà ra đi? Trong khi ngày tôi rời khỏi nhà, ông tuy không thể nói gì hay đi lại được, nhưng sắc mặt vẫn còn khá tốt. Tôi thật sự không dám nghĩ quá nhiều. Mày giúp tao mua một chút đồ để viếng. Mày còn định quay lại cái nhà đó sao? Tôi đưa tay lên, quẹt ngang đi hàng nước mắt rồi trả lời. Tao sẽ đến mộ ông ấy. Tôi cùng Cái Trinh và bé Nhím bắt taxi trở về. Trên đường đi còn cố tình chạy qua nhà cũ. Từ phía đầu đường, cách một lớp cửa kính, vẫn còn nghe thấy được tiếng trống kèn thê lương vang lên làm u ám cả con phố. Phía xa kia, chiếc rạp nhỏ cùng đoàn người đến viếng hầu hết đều là những bạn bộ đội của bố chồng tôi cùng vài người hàng xóm. Tôi dừng xe ở căn nhà đối diện, hạ bớt chiếc cửa kính xuống. Trong đám đông đau thương kia, bóng người với chiếc áo tang trắng chẳng lẫn được đi đâu là mẹ chồng tôi. Bà ngồi bên cạnh linh cữu của ông, khóc gào lên trông thật xót xa. Nhưng nếu như người bên cạnh bà lúc này không phải là tên Đại. Cái Trinh ngồi bên cạnh tôi cũng hướng mắt về phía đó mà hỏi. Ghê chưa? Bây giờ giữa thanh niên Bạch Nhật là công khai luôn đấy. Bé Nhím lúc này cũng dõi mắt nhìn theo. Bỗng chốc tôi phát hiện cả người nó đang run lên, liền vội vàng nhìn xuống con bé mà lo lắng hỏi. Nhím, con sao vậy? Con bé lúc này mếu máo nhìn tôi, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy vạt áo rồi nói. Nhím muốn về nhà, Nhím không muốn ở đây. Tôi thấy vậy cũng vội vàng gật đầu, rồi hướng đến người lái xe kia mà nói. Cho xe đi thôi. Chiếc xe lăn bánh rời đi, tôi một lần nữa nhìn ngoái lại căn nhà đau thương kia. Chỉ duy nhất thấy rõ hai gương mặt mà có lẽ cả đời này tôi khó có thể quên đi được. Lúc tôi trở về phòng trọ, con bé lúc này vẫn cứ ôm chặt lấy tôi. Dáng vẻ của nó càng khiến tôi thêm chắc chắn rằng mọi chuyện chính là liên quan đến tên Đại kia. Phải dỗ dành con bé rất lâu, nó mới dần nguôi đi. Thời gian này, tôi cũng chẳng cho con bé đến trường, mà tôi biết con bé sẽ chẳng chịu đi. Từ sau khi chuyện đau lòng ấy xảy ra, ngoài tôi và Cái Trinh, nó chẳng nói chuyện với ai. Nhưng số lần con bé mở lời với chúng tôi cũng chỉ được tính trên đầu ngón tay. Buổi chiều hôm ấy, sau khi tôi cho Nhím ngủ, chuẩn bị mọi thứ để đi đến khu nghĩa trang, Cái Trinh bất chợt giữ tay tôi lại. Quyên, hay là gọi bé Nhím dậy, cả tao và con bé sẽ đi cùng mày. Tôi nghe vậy, lại gỡ tay Trinh ra rồi nói nhỏ. Nhím nó còn nhỏ, không tiện đến những nơi như vậy, mày thay tao ở nhà để ý nó, tao chỉ đi một lát rồi về. Nhưng lỡ may mụ già đó với tên kia làm khó mày thì sao? Tao lo lắm, nghe mày kể về việc thằng Đại, nó có ý định dây mày. Rồi cả chuyện của bé Nhím nữa. Tao sợ mày gặp nó lại không để cho mày yên. Yên tâm đi, tao sẽ không xuất hiện trước mặt họ. Đợi khi nào mọi người về hết, tao mới lại thắp hương cho ông ấy. Nhưng tao cứ cảm giác có cái gì đó không ổn, hay là để khi khác? Không được, dù gì... Lời chưa kịp ra hết, một giọng nói từ phía sau vang lên, cắt ngang lời tôi. Vậy để tôi đi cùng cô. Cả tôi với Trinh đều cùng lúc hướng ra phía ngoài cửa. Người xuất hiện ở đấy thật sự khiến chúng tôi ngạc nhiên. Anh đến đây làm gì? Thầy nói hôm nay cô xuất viện, tôi qua xem cô đã ổn hơn chưa? Tôi còn chưa kịp trả lời, Cái Trinh liền xen vào. Đúng đấy, để anh Vũ đi với mày đi, tao đỡ lo. Tôi nghe vậy cũng vội vàng trả lời. Không được, không tiện cho lắm. Nếu không thì để tao đi với mày, anh Vũ ở lại đây. Cũng không được, bé Nhím nó sẽ khóc. Vậy thì chỉ có cách đó thôi, nếu không tao sẽ không để cho mày đi đâu. Với sự cố chấp của Cái Trinh, cuối cùng tôi vẫn theo Vũ ngồi lên xe. Khi chiếc xe vừa chạy đi, tôi quay sang anh Toan nói, Vũ liền lên tiếng. Tôi sẽ đứng cách xa cô. Lời anh nói thật sự cũng đúng ý tôi. Thật không nghĩ Vũ lại nhạy cảm đến như vậy. Cảm ơn anh. Chiếc xe chạy thẳng vào khu nghĩa trang khi đoàn người đã bắt đầu trở ra. Vũ dừng xe lại ở bãi đỗ, tôi cũng mở cửa bước xuống với chiếc khẩu trang nhỏ che bớt đi khuôn mặt. Đi theo lối cùng đoàn người đến được phần mộ đang khói hương nghi ngút. Tôi đứng ở một góc cây khuất gần đấy mà nhìn về phía hai bóng người kia mà đôi mắt đỏ hoe. Bà và tên Đại ở trước bia mộ của bố chồng tôi, dáng vẻ đau thương đầy nước mắt, chỉ đợi mọi khách viếng rồi đi hết, liền bất chợt trở nên bình thản kỳ lạ. Tôi đứng ở khoảng cách khá xa, không thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng trông có vẻ như giữa hai người đang cãi nhau thì phải. Thấy sắc mặt của tên Đại trông rất khó coi. Hai bên đôi co một lúc, mẹ chồng tôi dáng vẻ tức giận rời đi. Tên Đại đứng đấy còn chửi với theo vài câu, rồi hậm hực dùng chân hát một ít đất gần đấy về phía ngôi mộ. Tôi nhìn thấy cái cảnh đấy mà người muốn giận run lên, bàn tay siết chặt lấy túi đồ mà chỉ hận không thể lao đến xé xác tên khốn đấy ra. Đợi đến khi cho tên Đại rời đi, tôi mới đi lại phía trước ngôi mộ ông, bày biện đồ ra trước, rồi lấy một nén hương nhìn vào di ảnh ông mà nghẹn giọng nói. Bố ơi, con xin lỗi. Mùi hương cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi đến nghẹt thở, khói hương nghi ngút phủ quanh một vùng, làm mắt tôi nhòe dần đi. Đời người sống chết đều có số, ra đi cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng thật sự đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào tin được ông đã mất. Tôi từ nhỏ, vốn đã chẳng còn bố mẹ, ông bà đã mất trong một vụ tai nạn mà có cả tôi. Chỉ là tôi may mắn được sống sót, nhưng sau đó lại chẳng có người thân nào đến nhận, tôi liền được đưa vào trại trẻ. Vì vậy sau này lấy Hoàng, tôi vẫn luôn coi gia đình ấy là của mình. Thêm phần ông đối với tôi cũng tốt, nên sự mất mát này quả thực tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống, tôi nhìn vào tấm bia mộ được khắc tỉ mỉ một cái tên mà chua chát nói. Bố, mong bố tha lỗi cho con vì vẫn luôn giấu bố mọi chuyện. Con vẫn luôn lựa chọn im lặng để bảo vệ cho gia đình mình. Nhưng có lẽ lần này con không thể nào coi như không có chuyện gì được nữa. Mọi thứ con đều có thể chịu đựng được. Nhưng nếu con gái con nó có một chút tổn thương, con nhất định sẽ không ngồi yên. Bố và anh Hoàng ở dưới đấy, con không hy vọng hai người ủng hộ con. Con chỉ mong hai người có thể bảo vệ bé Nhím, để con bé có thể thoát khỏi bóng tối địa ngục này. Tôi quỳ trước ngôi mộ của ông, cẩn thận cúi đầu từng cái rồi đứng dậy. Chỉ là khi quay người lại, tôi thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy người đứng đó. Chú, ông đứng đấy làm gì? Tên Đại nhìn tôi cười một cái nham nhở, rồi ra vẻ bình thản nói. Quyền, tại sao giờ cháu mới đến? Dù gì ông ấy cũng là bố của thằng Hoàng, cháu làm như vậy, liệu có coi được không? Tôi nhìn tên đấy mà đôi mắt đỏ ngầu trợn lên, lòng bàn tay siết chặt lại đến nỗi nổi gân xanh, gồng mình lên mà nói. Còn không phải là tại ông sao? Đừng đắc ý vội, tôi nhất định sẽ khiến ông phải trả giá cho những việc mình làm. Nói rồi, tôi định quay người đi thì tên Đại liền đi tới, giữ lấy tay tôi, làm tôi hoảng sợ. Quyền, cháu đang nói gì vậy? Trả giá cái gì? Ông ta bỗng nhiên ghé sát mặt vào tôi. Bờ môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười khó chịu mà nói nhỏ. Không lẽ con Nhím, nó vẫn chưa nói gì với cháu sao? Lời ông ta làm tôi sửng sốt. Nói vậy, chẳng phải ông ta đã thừa nhận rồi sao? Thằng khốn nạn, mày là đồ súc vật. Tôi tức giận giật mạnh tay ra, vung lên định tát lão. Nhưng lão nhanh tay giữ chặt lại mà nghiến răng nói. Mày có muốn biết tao đã làm như thế nào với nó không? Có muốn nghe con bé nó đã kêu la như thế nào không? Nó còn ngoan hơn mày đấy. Nước mắt tôi cứ chảy dài xuống hai bên gò má, cố gắng dùng sức thoát khỏi tên đấy nhưng không được. Thật không thể tin được. Hắn lại là một con quái thú ghê tởm đến như vậy. Bỗng lúc này, một giọng nói vang lên. Nếu đưa đoạn clip này cho công an, thêm với những gì con gái cô đã kể, có lẽ có thể bắt tạm giam ông ta. Tôi và tên Đại lúc này mới quay sang nơi vừa phát ra tiếng, thật sự không nghĩ Vũ lại xuất hiện. Mày là đứa nào? Mày đã quay được gì? Tên Đại buông tôi ra rồi lại đi về hướng của anh mà gắt gao hỏi. Vũ vẫn chẳng có chút gì lo sợ, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đưa lên mà nói. Từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu. Tên Đại nghe vậy, nét mặt càng hung dữ hơn nhìn anh. Mày muốn gì? Vũ chẳng trả lời hắn, lại bình thản đi lại kéo tay tôi, đi lướt qua chỗ tên Đại, anh chỉ nói một câu. Muốn nhà nước có thể đem mày về nuôi. Dứt lời, Vũ cũng kéo tôi trở vào xe. Tôi lúc này lại gấp gáp nhìn anh hỏi. Anh thật sự đã quay được những gì tên đấy nói sao? Mau đưa cho tôi. Anh nghe vậy, liền nhìn sang tôi một lúc rồi lại vứt chiếc điện thoại lên đầu xe, rồi nổ máy rời đi. Thấy anh không trả lời, tôi càng thêm gắt gao. Vũ, hãy trả lời tôi đi. Anh lúc này mới chịu lên tiếng. Không có, tôi không quay được gì cả. Khi ấy chỉ nói vậy để ông ta buông cô ra. Lời anh nói dập tắt hết cả hy vọng của tôi. Nước mắt cứ vô thức chảy dài xuống. Hai tay tôi cứ bấu chặt vào nhau như một sự dằn vặt mà nức nở nói. Là tên đấy, là nó đã làm mọi chuyện, là nó đã dập tắt hết tương lai của con tôi. Nhưng tôi lại không thể làm gì được. Một người mẹ như tôi thật vô dụng. Vũ nghe vậy lại bất chợt dừng xe lại. Anh quay sang nhìn tôi chậm rãi nói. Lưới trời lồng lộng, kẻ làm điều xấu chạy đường nào cũng sẽ không thoát được. Bây giờ không phải lúc dằn vặt bản thân. Ngày mai tôi cùng cô đưa con bé đến chỗ bác sĩ Hương, thử một lần nữa xem sao. Tôi nước mắt ngắn dài nhìn sang anh. Người đàn ông ở trước mặt với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc cà vạt tối màu, nhưng không hiểu sao lại làm tôi thổn thức đến như vậy. Có lẽ vì những gì anh đang giúp đỡ tôi làm tôi cảm kích không thôi. Sáng ngày hôm sau, Vũ đến đón mẹ con tôi như đã hẹn. Chúng tôi quay trở lại văn phòng của bác sĩ Hương, mà nhân viên ở đấy chắc cũng không lạ nữa nên cũng để chúng tôi đi thẳng lên tầng. Tôi bế con bé đi vào trong căn phòng đã đến một lần ấy, nhìn thấy người phụ nữ với chiếc áo blue trắng liền khẽ lên tiếng. Chào bác sĩ. Chị ta nghe vậy cũng nhìn tôi cười. Lại đây ngồi đi, hôm nay chị còn có hẹn, chúng ta sẽ tiếp tục luôn nhé. Tôi đi lại đặt con bé ngồi lên ghế cạnh bác sĩ Hương. Chị ta thấy vậy cũng nhìn xuống con bé mà cười nói. Chào Nhím, không biết Nhím còn nhớ bác không? Con bé nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn chị rồi khẽ gật đầu. Bác sĩ cũng liền tiếp lời. Nhím giỏi lắm, hôm nay Nhím không cho bạn gấu đi sao? Con bé với câu hỏi cũng chỉ lắc đầu vài cái rồi lại ngồi thu vào lòng tôi. Chị ta thấy vậy lại nhỏ nhẹ lên tiếng. Nhím còn nhớ hôm trước, Nhím kể với bác là có một kẻ xấu đã đánh Nhím làm Nhím đau không? Con bé nghe vậy liền hiện rõ sự sợ hãi trên gương mặt, đôi mắt phút chốc đã trở nên lưng tròng. Bàn tay bầu lấy tay tôi rồi khẽ gật gật. Chị ta thấy vậy lại tiếp tục hỏi. Vậy bây giờ Nhím đã nhớ ra kẻ xấu đó là ai chưa? Con bé mỗi lúc càng thêm sợ hãi, khóc gào lên, ôm chầm lấy tôi mà lắc đầu liên tục rồi nức nở nói. Nhím không nói đâu. Nếu Nhím nói, ông ấy sẽ đánh chết mẹ Quyên như đánh Nhím. Nhím sợ lắm. Tôi ghì chặt lấy con bé vào lòng, nước mắt rơi lã chã hòa vào với nó. Nhím đừng sợ, mẹ sẽ không sao. Chỉ cần con nói ra ai là người đã đánh con, chú công an sẽ bắt kẻ đó lại. Ông ta sẽ không làm đau mẹ con mình nữa. Nó cứ ôm chặt lấy tôi như sợ bị rơi mất. Từng đợt thút thít đau xé lòng vang lên bên tai, làm bờ vai tôi cứ run lên bần bật. Con bé ngoài lắc đầu ra vẫn chẳng chịu nói tên kẻ khốn nạn kia. Bỗng lúc này một bàn tay đủ lớn đặt nhẹ lên tay tôi, giọng nói trầm ấm nhưng lại đủ sự kiên định. Nhím đừng sợ, chú hứa sẽ bảo vệ mẹ Quyên và cả Nhím không bị ông ta làm đau. Cả tôi và con bé đều nhìn sang Vũ, mà anh ở bên cạnh nét mặt lại kiên định vô cùng. Con bé lúc này lại mếu máo nhìn anh mà nói. Ông ta nói sẽ giết mẹ Quyên, ông ta còn lấy dao xé rách ảnh của mẹ rồi để vào cổ Nhím. Chỉ cần Nhím nói sẽ bị dao cắt chảy máu đến chết. Tôi ôm lấy con bé mà không ngừng xoa tấm lưng nó. Nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng những điều ghê rợn như vậy. Nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều, giọng nói cũng trở nên khó nghe hơn. Nhím đừng sợ, có mẹ và chú Vũ, cả bác sĩ ở đây nữa, ông ta sẽ không làm được gì mẹ con mình. Mẹ cũng sẽ lấy con dao kia ra khỏi cổ con, được không? Con bé nghe vậy lại nhìn chằm chằm tôi, gương mặt lấm lem vì nước mắt mà khẽ gật đầu một cái. Tôi thấy vậy lại mừng rỡ mà nở nụ cười, bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia mà nghẹn giọng nói. Vậy Nhím nói cho mẹ biết kẻ xấu kia là ai? Cả khoảng không, đều rơi tập trung trên người con bé. Từng tiếng thút thít vang lên, xé tan cả sự tĩnh lặng. Tất cả mọi thứ chỉ trông chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net